Quỷ môn độc thánh, chương 169, 169, không sống qua đêm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là khi hai người vừa đến trước cửa thì đã bị bảo vệ ngăn cản. Bảo vệ thấy hai người ăn mặc bình thường là biết họ không phải thành viên của câu lạc bộ này. Nhưng vẫn khách sáo nói, thật lòng xin lỗi hai vị, đây là nhà hàng dành riêng cho thành viên của câu lạc bộ. Cho hỏi hai vị có thẻ thành viên không? Ăn cơm thôi mà cũng cần thẻ thành viên hả? Phùng Tiêu Tiêu thoáng sửng sốt. Cô ta là con nhà nghèo. Từ nhỏ đến lớn chưa từng vào những nhà hàng cao cấp như thế này. Mà nay Diệp Viễn cứu em trai mình. Cô ta muốn dẫn anh đi ăn một bữa thật ngon nên mới dẫn anh đến nhà hàng cao cấp như thế. Kết quả nhà hàng này lại đòi thẻ thành viên. Đúng vậy, thưa cô. Nhà hàng Tinh Huy dành riêng cho thành viên nên không có thẻ thì không được vào. Bảo vệ của câu lạc bộ không tỏ vẻ khinh người, mà rất kiên nhẫn giải thích từng chút một. Thì ra là vậy, Phùng Tiêu Tiêu hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. Hừ, thời buổi này cả con mèo con chó cũng đòi tới nhà hàng Tinh Huy ăn cơm. Mau cút đi đừng có đứng đó cản đường. Đúng lúc này, một giọng nói đầy ngang ngược và kiêu ngạo vang lên sau lưng Diệp Viễn và Phùng Tiêu Tiêu. Chỉ thấy một thanh niên mặc cả cây hàng hiệu, trông cứ như tên côn đồ xã hội đen. Vẻ mặt đầy kiêu ngạo bước xuống từ chiếc Maybach. Nghe thế, Diệp Viễn khẽ cau mày. Nhìn cái gì? Nói mấy người đó. Còn nghệt mặt ra đó làm gì mà chưa chịu cút đi? Điều này khiến Diệp Viễn càng thêm khó chịu. Đang chuẩn bị ra tay giải quyết tên kiêu căng này, thì anh chú ý tới trên cổ tay thanh niên đó có một chuỗi vòng ngọc trong suốt đang không ngừng tỏa ra luồng khí đen ngòm. Diệp Viễn chỉ cần liếc mắt nhìn đã nhận ra cái vòng này không đơn giản. Nó tỏa ra những luồng tử khí, mà thanh niên đó thì trông có vẻ đã đeo nó rất lâu. Bị luồng khí đó xâm nhập vào cơ thể, nói không chừng chẳng bao lâu nữa sẽ mất mạng. Ngay sau đó, Diệp Viễn cũng từ bỏ ý định dạy dỗ kẻ sắp chết này. Phi à, không được bất lịch sự như thế. Lúc này, một giọng nói mạnh mẽ vang lên trong chiếc Maybach kia. Anh trông thấy một ông lão chừng hơn 60 tuổi. Mặc quần áo quân nhân nhưng không đeo quân hàm. Cả người tràn ngập hơi thở kiên cường bất khuất từ trên xe bước xuống. Sau lưng ông lão đó còn có một người đàn ông trung niên chừng 30 tuổi. Huyệt thái dương của người đó cũng nổi rõ. Trông có vẻ là một cao thủ. Từ ánh mắt đầu tiên Diệp Viễn đã nhận ra ông lão kia chắc chắn xuất thân từ quân đội. Hơn nữa còn là người lính từng giết người. Vì hơi thở sắc bén và kiên cường mà ông ta có không phải là thứ mà người lính bình thường có thể sở hữu được. Đồng thời, Diệp Viễn cũng chú ý thấy cả người ông lão đó cũng bị luồng tử khí bao trùm. Nguồn gốc giống với tử khí trên người thanh niên kia. Dạ, thưa ông nội, thanh niên ban nãy vẫn còn kiêu căng và bá đạo nghe thấy lời ông lão nói lập tức ngoan ngoãn như con mèo. Lúc này, trên mặt ông lão là nụ cười mỉm, đi tới chỗ Diệp Viễn nói. Xin lỗi cậu nhé, thằng nhóc này bị tôi chiều hư rồi. Tôi thay nó xin lỗi cậu, mong cậu có thể rộng lòng bỏ qua cho. Không có gì, Diệp Viễn khẽ cười. Danh con, còn chưa chịu xin lỗi người ta nữa hả? Thật lòng xin lỗi. Hình như thanh niên kia có vẻ e dè ông lão lắm nên lên tiếng xin lỗi Diệp Viễn và Phùng Tiêu Tiêu. Nhưng giọng không cam tâm là mấy. Diệp Viễn cũng không quan tâm tới lời xin lỗi của thanh niên kia. Mà chỉ quay sang nhìn ông lão nói. Thưa ông, bởi vì ông đã lên tiếng xin lỗi trước nên tôi nhắc nhở ông một câu. Tôi thấy ấn đường của ông đã biến thành màu đen, quanh thân đầy khí đen, e là hôm nay sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Nếu ông muốn sống, tốt nhất nên ném cái thứ trên tay đứa cháu kia đi thật xa. Nếu không e là ông sẽ không sống qua đêm nay. Diệp Viễn vừa mới thốt lên, thanh niên bên cạnh đã lập tức nổi giận. Lúc nãy bị Diệp Viễn lờ đi đã khiến thanh niên đó rất khó chịu rồi. Bây giờ anh còn rủa ông nội mình không sống qua đêm nay. Cách chương.